Phu quân ngốc vậy mà là đại tướng quân. Chương 27, 27, Thượng Hiên mua bao nhiêu ta trả gấp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu thần, ta thật sự là huynh đệ của Cố đại ca. Huynh ấy còn cứu giúp ta không ít lần, nếu không đừng nói vết sẹo trên cánh tay này, mà ngay cả mạng cũng không còn. Liêu thần vừa dứt lời liền kéo tay áo lên. Trên cánh tay có không ít vết sẹo, nhưng thứ làm người khác chú ý chính là vết sẹo lớn kéo dài từ cánh tay xuống dưới mu bàn tay. Vết sẹo rất lớn, nhìn qua liền khiến người khác rùng mình. Tư An nhìn Cố Ngôn lại nhìn Liêu thần, nói, ta tạm thời tin ngươi, nhưng nhà ta chỉ có một mình ta là nữ nhân. Tiểu Cố là một người ngốc, ngươi lại là một nam nhân, ngươi cũng nên trở về đi thôi. Liêu thần muốn lên tiếng, Cố Ngôn liền đưa mắt nhìn hắn, cả người y liền cứng đơ. Liêu thần nuốt lời lúc nãy vào trong, lên tiếng, ngày mai ta nhất định sẽ đến thăm Cố đại ca. Liêu thần vừa nói dứt lời, Tư An chỉ thấy y chạy tới bên cạnh tường mà nhảy lên biến mất trong bóng tối. Tư An nhìn theo mí mắt liền co giật, nhà ở trong rừng sao? Bốn bể đều là nhà, dù sao ngủ trên cây hay bên cạnh suối cũng rất thoải mái. Nghe tiếng suối rất thư giãn, rất thích hợp để ngủ. Tư An nhìn Cố Ngôn liền đi vào bên trong. Ngươi mau vào ngủ, buổi tối đừng đi lung tung. Ta nghe người trong thôn nói gần đây có trồn hay leo vào nhà. Buổi tối cẩn thận, nếu không nó sẽ cắn ngươi. Tư An không nói để hù mà sự thật chính là như vậy. Nhà người dân trong thôn gần đây đều mất gà, vịt. Có khi trồn vào nhà cắn chết gà rồi tha trứng đi mất, xác gà vịt đều bỏ lại. Người dân trong thôn thấy gà từ từ mất đi gần hết liền tìm mọi cách ngăn chặn, nhưng nó như có linh tính. Lúc có người canh chừng nó liền đổi sang nhà khác. Cứ như vậy mà người trong thôn đến bóng dáng của con nó thế nào cũng chưa từng nhìn thấy qua. Buổi sáng Tư An dậy tương đối sớm, làm hai bát mì thịt để ăn sáng. Xong cô liền dẫn Cố Ngôn sang nhà Lý Chính. Lúc Tư An trở về Tiên Thị cũng vừa đánh xe bò tới. Tư An mở cổng đem mứt sơn cha đặt lên xe bò. Tiên Thị cũng phụ một tay. Đem lên xong Tư An mới kiểm tra lại một lần nữa. Hai người mới xuất phát lên huyện. Hôm nay Tiên Thị không lên huyện để bán đồ mà là mua đồ. Mua một chút giấy tiên để về cho tiểu đầu học viết. Còn có vài tấm vải thô may quần áo. Nên hiện tại y không gấp mà ở bên ngoài canh giữ xe bò. Tư An nhảy xuống hướng Thượng Hiên mà đi tới. Tiểu nhị vừa nhìn thấy Tư An liền chạy tới. Tư tiểu thư, trưởng quầy đã đợi cô từ sáng sớm đến giờ rồi. Lời này vừa dứt, bên trong căn phòng gần đó cửa mở toang. Lưu trưởng quầy gấp gáp đi ra. Mứt sơn cha kia chỉ mới cho nếm thử qua, có không ít người hỏi mua. Cầu không đủ cấp, còn có người ra giá 10 lượng để mua. Ông không thấy Tư An đem theo mứt sơn cha liền nói tiếp. Mứt sơn cha ngươi không mang theo. Tư An, mứt ta để bên ngoài. Ngài mau cho người đi theo ta để đem vào. Tư An xoay người đi ra bên ngoài được hai bước. Trước mặt liền xuất hiện một người đàn ông trung niên. Không béo ngược lại bộ dáng có chút gầy, nhưng khuôn mặt liền làm Tư An không có hảo cảm. Ta họ Diệp, là Diệp trưởng quầy của tửu lầu Vân Sương bên cạnh. Người chính là người cung cấp mứt sơn cha cho Thượng Hiên. Lưu trưởng quầy nhìn người phía trước chân mày liền cau lại. Người đến đây làm gì? Diệp trưởng quầy như không nghe thấy lời của Lưu trưởng quầy. Nói, nếu đã gặp ta cũng sẽ nói thẳng. Ta đánh chủ ý lên mứt sơn cha của ngươi. Người bán cho Thượng Hiên bao nhiêu ta mua với giá gấp 5. Tư An đúng là muốn kiếm bạc nhưng lại không muốn kiếm bạc theo cách này. Huống chi trong làm ăn chữ tín rất quan trọng. Thấy Tư An không trả lời, Lưu trưởng quầy liền có chút tiếc nuối, nhưng mối làm ăn này ông không thể mất. Quý nhân của Thượng Hiên sao có thể bị người khác kéo đi. Người trả giá gấp 5. Tiểu An, ta tính thế này đi. Mứt trái cây bán ra. Phần trăm hai tay chia đôi. Tư An chưa kịp lên tiếng đã bị Diệp trưởng quầy cắt ngang. Phần trăm chia đôi. Được, nếu như vậy ta chỉ lấy 4/6 phần còn lại đều cho ngươi. Thấy Lưu trưởng quầy chuẩn bị động khẩu, cô liền chen ngang. Cho ta nói đã. Cô vừa lên tiếng không khí đột nhiên yên lặng. Tư An hắng giọng một cái mới nói. Chuyện bán mứt sơn cha ta đã ký kết khế ước với Lưu trưởng quầy sẽ không thay đổi. Huống hồ người làm ăn chữ tín luôn đặt lên đầu tiên. Nếu không làm ăn với người khác ai sao có thể xem trọng ta. Diệp trưởng quầy muốn lên tiếng thuyết phục liền bị Tư An cắt đứt. Lưu trưởng quầy chúng ta mau đi thôi. Tư An cùng Lưu trưởng quầy phía sau còn có 2-3 người đi theo để di chuyển mứt trái cây. Lưu trưởng quầy, Tiểu An, người thật sự không suy nghĩ lại. Tư An, ngài muốn ta suy nghĩ lại. Ta đã chọn làm ăn với ngài chính là tin vào nhân phẩm của ngài. Diệp trưởng quầy của Vân Xương ta cảm thấy người đó không phải là người tốt gì cho cam. Nhưng ngài thì ta tuyệt đối tin tưởng. Tư An rất biết cách dỗ mông ngựa. Lời này vừa nói ra làm Lưu trưởng quầy sảng khoái không ít. Lưu trưởng quầy, tên đó trong đầu đều là mưu mô. Hiện tại ngươi đã từ chối hắn. Sau này nhớ cẩn thận một chút. Tư An đáp lại đã hiểu. Mứt sơn cha di chuyển đến Thượng Hiên. Tiên thị mới đi gửi xe bò đi theo bọn họ. 3 người đi vào một căn phòng. Trên bàn đã bày sẵn bánh với trà. Tiên thị đợi 2 người ngồi xuống ở một bên cũng ngồi xuống theo. Lưu trưởng quầy ra hiệu cho tiểu nhị đem một tờ giấy lên. Ông đọc cũng không đọc mà điểm chỉ vào rồi đẩy tới trước mặt Tư An. Lúc nãy ta đã nói cùng với ngươi chia phần trăm. Hiện tại lời đã nói sao có thể không làm. Ngươi điểm chỉ đi. Ta bán mứt 100 lượng cũng sẽ chia cho ngươi 50 lượng. Tư An ấn tay vào một hộp sáp ấn mà đặt ngón tay vào tờ giấy. Ngày cứ việc yên tâm. Làm ăn chính là tin tưởng. Ta chỉ cung cấp mứt sơn cha cho một mình Thượng Hiên. Tư An ta sẽ không nói hai lời. Nếu đem so thì ông thích làm ăn với Tư An hơn với những thương nhân khác. Tuy là nữ nhân nhưng tính cách lại giống nam nhân. Cách nói chuyện rất sảng khoái không e dè. Vuốt mông ngựa cũng để ông nhìn ra. Lưu trưởng quầy nhìn ra được Tư An muốn ôm đùi mình. Ông tất nhiên không từ chối. Tư An đúng thật là muốn ôm lấy cái đùi lớn này. Tư An còn muốn làm một phú hào. Trước tiên chính là tìm đùi lớn để ôm. Cách chương.